Chương 293, đã nhờ đâu thả nở dê đo. Giết giết chết tất cả địch tới đánh giết chết tất cả khi dễ bách tính người giết chết quân địch, trấn quân ta huy trên chiến trường, Thủy Hàn quân cùng Tây Càn quân giao chiến ở chung một chỗ. Nhưng là, tình thế y y nguyên không lạc quan. Thủy Hàn quân nhân số nhiều hơn Tây Càn quân, nhưng, cho dù là buộc phát ra huyết tính, có can đảm một trận chiến, nhưng là đối mặt hung ác Tây Càn quân, y y nguyên có một loại hỗn loạn, yếu thế dáng vẻ. Bọn họ đi giết địch, thế nhưng là, địch nhân quá hung ác. Khương Ly nhìn một hồi, chậm rãi lắc đầu. Vốn là chắc thắng chiến tranh, lại bị Thủy Hàn quân đánh thành loại này thất bại chi thế, chỉ là bởi vì, bọn họ còn chưa lột sắc thành quân bọn họ y phục quân nhân ra, nhưng trong xương lại còn chưa ngưng luyện ra chân chính quân hồn. Trên chiến trường, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng tâm đã e sợ, trận chiến này thất bại Khương Ly lạnh lùng mở miệng. Nàng câu nói này, có lẽ trong chém giết Thủy Hàn quân bọn họ, nghe được không nhiều. Nhưng là, ở hậu phương đốc chiến Thủy Hàn dân chúng lại nghe thấy. Chi đội ngũ này bên trong, ẩn ẩn có người đầu lĩnh. Hắn nhìn về phía cái kia dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh nhạt thiếu niên nữ đế, trong nội tâm chạy xuôi một loại không hiểu nhiệt lưu. Chúng ta cũng là Thủy Hàn quốc người, mặc dù không phải quân nhân, nhưng những tặc tử kia xâm chiếm chính là gia viên của chúng ta. Bệ hạ, xin cho phép chúng ta ra chiến trường chém giết đốc chiến cái gì, nào có giết địch tới vui vẻ chết rồi. Bất quá là một cái mạng thôi lại có thể vì chính mình người nhà, quốc gia của mình kính dâng một thần nhiệt huyết. Bệ hạ, xin cho chúng ta xuất chiến còn lại bách tính, QNZ nhộn nhịp tỏ thái độ. Khương Ly ngoái nhìn về phía bọn họ, giọng nói bình tĩnh nói, các ngươi nhìn thấy hết thảy trước mắt, không sợ chết sao không sợ chúng ta không sợ kiên định êm vang trả lời. Cuối cùng để Khương Ly căng cứng sắc mặt nhặt lại tiểu ý nàng cũng là bao che khuyết điểm người, nhưng không phải người nào đều bảo hộ. Nàng chỉ bảo hộ nàng tán thành người tốt đi thôi, to gan giết địch. Có bản nữ hoàng ở đây, bảo vệ các ngươi không chết. Khương Ly đưa tay vung lên. Không chết dù là biết do nữ đế nắm giữ thần kỳ trị liệu năng lực, nhưng là bọn họ đối cái này hứa hẹn cũng chỉ là cười nhạt. Chiến trường, nào có không chết người chết được giá trị liền được giết giết đột nhiên tới tiếng gào thét, đánh gãy Thủy Hàn quân cùng Tây Càn quân chiến đấu. Bọn họ thừa dịp khe hở. Nhìn về phía đằng sau những cái kia cầm trong tay đủ loại binh khí, liều lĩnh, không sợ sinh tử xông lại bách tính, đều khiếp sợ. Các ngươi điên Thủy Hàn quân hô lớn. Thế nhưng là, dân chúng nhưng không có đáp lại. Không bọn họ đáp lại dùng đơn giản nhất trực tiếp thủ đoạn đáp lại. Bọn họ lao đến, tại Tây Càn quân ngây người thời điểm, trực tiếp chặt xuống đầu lâu. Nhiệt huyết phun ra, máu tanh mùi, không tiếp tục để những người dân này sợ hãi. Trong lòng có thủ vững về sau. Bọn họ đã lột xác thành trên chiến trường dũng mãnh nhất binh sĩ. A bên này, truyền đến Tây Càn quân kêu thảm. Không có đi qua huấn luyện Thủy Hàn bách tính, dũng huyết phấn chiến bên trong, không có vũ khí, vờ ơ y ma giữ được Tây Càn quân đầu, cắn một cái xuống, xé nát Tây Càn quân lỗ thai. A bên kia, kêu thảm lại lên. Lại ngoái nhìn lại, 100 họ phần bụng được Tây Càn quân binh khí đâm xuyên, hắn lại đem bổ nhào vào trên mặt đất, cắn một cái phá trên cổ động mạch. Những cái kia phun ra máu, được hắn uống vào, hắn tiếng cùng tiếu, vang vọng toàn bộ chiến trường. Thủy Hàn quân kinh ngạc đến ngây người, Tây Càn quân bị chấn động. Các ngươi Thủy Hàn quân đã như vậy nhút nhát sao thế mà muốn để bách tính tham chiến. Tây Càn tướng lĩnh đang khiếp sợ về sau, đối Thủy Hàn tướng lĩnh châm chọc nói móc. Nhưng, cái này cũng che giấu không được hắn trong mắt được Thủy Hàn bách tính khiếp sợ phía sau sợ hãi. Bách tính! Còn như vậy Thủy Hàn quân tướng lĩnh chỉ cảm thấy chính mình trong lồng ngực dâng lên từng đợt bành trướng, toàn thân đột nhiên nóng lên. Hắn huy kiếm, hung hăng thẳng hướng Tây Càn tướng lĩnh, tiếp lấy hắn cười ngạo nghễ, "Dunzevia ta Thủy Hàn bách tính đều như thế anh dũng, ta Thủy Hàn quân lại há có thể lại làm nhu nhược hạng người vô năng nam hoang rộng lớn ơi, đều biết ta Thủy Hàn binh yếu, nhưng khi đó trước kia chúng ta bây giờ, là gia tiên hoàng triều binh các huynh đệ, đừng tiếp tục mất mặt xấu hổ. Giết những này Tây Càn lũ sói con hắn, để Tây Càn tướng lĩnh sắc mặt biến đổi, trở tay đem binh khí đưa vào một cái thủy. Hàn bách tính lồng ngực. Hắn cười gằn, nhìn về phía trận mắt muốn nước thủy Hàn tướng lĩnh, giết chúng ta chỉ bằng các ngươi đám phế vật này. Đột nhiên, hắn một cô hấp lực xuất hiện. Tây Càn tướng lĩnh cùng Thủy Hàn tướng lĩnh đồng thời ngoái nhìn, liền thấy vừa mới được cái trước gây thương tích Thủy Hàn bách tính, còn có trong chiến trường một chút thụ thương bách tính. Thủy Hàn quân được một cỗ quái lực hút vào giữa không trung, trực tiếp hướng đứng ở đằng xa thiếu nữ mà đi. nàng là ai? Tây Cản tướng lĩnh trong nội tâm nghi hoặc. 7-8 cao y người bị thương, rơi vào Khương Ly bốn phía. Trong tay nàng hồng quang đột ngột mà ra, hướng về bọn họ. Dần dần, trên người bọn họ vết thương bắt đầu khép lại, hủy hệ tờ di cờ hờ ngừng lại. Bất quá trong chốc lát, những người này đều hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Trong chiến trường khởi tử hồi sinh, thay đổi càn khôn, khiếp sợ trong chiến trường song phương. Khương Ly ánh mắt bên trong mang theo một loại bệ nghệ xem thường. Nàng nói, sẽ không để cho người của nàng chết ở đây. Vì lẽ đó, nàng sẽ làm đến ha ha ha ha ha đột nhiên, Thủy Hàn tướng lĩnh cười ha hả. Hắn đối cái khác Thủy Hàn quân hô, có bệ hạ ở đây, chúng ta thì sợ gì bệ hạ? Bệ hạ đây là gia tiên hoàng triều thiếu niên nữ đế Tây Cản tướng lĩnh hai mắt đột nhiên tăng lớn, khó có thể tin nhìn về phía cái kia mặt không hề cảm xúc thiếu nữ. Là, cái kia màu đen áo bào bên trên long văn, không phải liền là đại biểu thân phận của nàng sao? Gia tiên nữ đế thế mà xuất hiện tại trên chiến trường, nàng làm sao dám như thế mạo hiểm giết Thủy Hàn trong quân, bộc phát ra cường hãn sĩ khí, lập tức che lại Tây Cản quân. Nhưng, Tây Cản quân tại biết Khương Ly thân phận về sau, tại bị cao vút Thủy Hàn sĩ khí chen ép phía dưới, phía trước khí thế liên tiếp tan tác. Vốn là, số người của bọn họ liền không chiếm ưu thế, hiện tại Thủy Hàn quân lại không nhu nhược, lại có một nga nở hùng hãn bách tính gia trì, một trận chiến này kết quả trên chiến trường, tình thế thay đổi, Tây Cản quân không ngừng tan tác. Từng cái Tây Cản quân đổ xuống, Thủy Hàn quân đội, phảng phất hóa thân trở thành đa nhờ đầu thả nở dê đo cường hãn quân. Bọn họ trên chiến trường chu lên, giết địch. Tây Cản quân được đánh thất linh bắt lạc, liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Khương Ly nhìn xem phía trên chiến trường này chém giết, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia hoảng hốt. Nàng đã từng, dựa vào huyết mạch thống trị cả nước, không có nhận qua chiến hỏa quấy nhiễu. Lịch luyện trên đường, nàng đối mặt càng nhiều đều là ân oán cá nhân. Thực sự tiếp xúc đến chiến trường, còn là lần trước tại Bắc Phòng Thơ Y Điếm Tựa Hồ, chính là theo lần kia bắt đầu, lục giới chắc chắn sẽ có ý vô tình tại bên thai nàng, nói cho nàng chiến trường nữ lược, dạy nàng bảy mưu nghị kế. Lục giới Khương Ly đáy lòng, kim lòng không được khẽ gọi ra cái này khắc cốt ghi tâm danh tự. Trong đầu, hiện lên chính là hắn lúc rời đi cái kia hình ảnh vỡ nát, còn có, hắn trở về lúc, muốn giết chính mình mà không thể xoắn suýt. Khoe miệng của nàng, nhẹ nhàng câu lên. Ánh mắt bên trong xuất hiện tình thế bắt buộc ánh mắt, cái này nam nhân, chỉ có thể, cu nở dê nhất định là nàng.